Quý vị và các bạn thân mến, cuộc đối đầu của nhân vật chính Hàn Phi với cánh bướm không chỉ xuất hiện ở trong game Nhân Sinh Hoàn Mỹ, mà nó đã kéo ra ở ngoài đời bằng một cái màn rượt đuổi rất là kịch tính. Nhưng tiếp theo, còn những điều gì nữa chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi. Hãy nhớ để lại comment cùng nhau thảo luận, ấn một nút like, nút share để tăng tương tác cho kênh và ấn vào nút subscribe cùng với hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi Hà Tũng ra video mới trên kênh YouTube Mê Chuyện. Chương 371, con át chủ bài. Trong ba người hàng xóm, chỉ có một mình thằng bé khóc là không bị thương. Đứa bé này đang chậm rãi thu nạp cơn tuyệt vọng bằng tiếng khóc. Khi mọi người không chú ý tới, nó dùng nỗi tuyệt vọng để tạo thành một cái lồng giam. Lý Họa và Hình Long miễn cưỡng còn có thể chống đỡ được. Thằng bé khóc cũng đang ở trong giai đoạn mấu chốt. Khi ba người hàng xóm không còn thời gian phân tâm, bác sĩ vốn là đang trốn ở trong góc tường, bỗng nhiên bắt đầu chuyển động. Y thu liễm lại khí tức trên người, dùng mảnh vỡ mặt nạ còn sót che khuất gương mặt. Y đã lên kế hoạch này từ lâu, thừa dịp đám người đang đánh nhau để tìm cơ hội trốn. Vì đạt được mục đích cho nên Y không nói hết cho Hàn Phi. Bác sĩ dùng toàn lực lao về phía cửa phòng, khi đã cách cánh cửa không xa. Trong mắt của y lóe lên một tia ác độc, quay đầu nhìn về phía Hàn Phi. Giết đi, người có giết bao nhiêu lần nó cũng không chết đâu. Hàn Phi nắm chặt con dao trong tay, rồi đột nhiên vung lên. Chỉ là lần này Hàn Phi không chạy tới chỗ con quái vật mặt mèo, mà chạy về phía bác sĩ. Phòng tuyến tâm lý của bác sĩ bị phá vỡ, cùng lúc cánh tay của y bị Hàn Phi chém rơi xuống. Trên mặt của y thể hiện biểu tình không tưởng tượng nổi. Đứng trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Hàn Phi lại muốn giết y trước. Người điên rồi. Hàn Phi lúc đóng kín cửa phòng, bác sĩ suy yếu, chỉ có thể chạy trốn. Mà lúc này, quái vật mèo vốn đang tấn công Huỳnh Long, đột nhiên xoay người đánh thẳng vào mặt bác sĩ. Chiếc mặt nạ bị tàn phá, lập tức vỡ nát. Khí tức của bác sĩ trong phút chốc lan tỏa. Lúc này, y cũng ý thức được không ổn. Vừa cảm nhận được khí tức của y thì quái vật dừng tấn công những người khác. Đôi mắt đỏ ngầu của nó nhìn chăm chăm vào bác sĩ. Một tia nhìn kinh khủng. Khi bác sĩ còn chưa kịp phản ứng, Huỳnh Long và Hàn Phi đã phát động công kích về phía y, dồn y vào góc phòng. Mà quái vật mèo cũng chồm thẳng tới. Một người một thú đụng mạnh nhau một lần nữa. Lúc này thằng bé khóc đã làm xong một bước cuối cùng. Lồng giam tuyệt vọng đã được hình thành. Từng sợi tơ tuyệt vọng vây khốn quái vật mèo cùng với bác sĩ vào trong. Bác sĩ muốn lợi dụng Hàn Phi để ngăn quái vật mèo, tranh thủ thời gian để chạy trốn. Mà Hàn Phi thì lại muốn dùng bác sĩ làm mồi nhử, lừa quái vật vào trong lồng giam. Trước đây, người ép Tử Cầm đến tình trạng như vậy, cho rằng là thù này có thể không trả sao? Hàn Phi lạnh lùng nhìn bác sĩ đứng ở trong lồng giam, đang bị con quái vật mèo nghiền ép. Ta vốn muốn cho người cơ hội để lập công, nhưng không ngờ, người không có tình nghĩa bằng cả một con quái vật. Quái vật mèo trong mắt đã tỏa ra hận ý. Hàn Phi mở ra bài vị. Vô số những đôi mắt lập tức xuất hiện ở trong phòng. Ứng Nguyệt trước đó đã đồng ý với lời mời, đi theo Hàn Phi ra khỏi chung cư hạnh phúc. Cô bé chưa từng dùng toàn lực xuất thủ trước mặt của Hàn Phi, cho nên không ai biết năng lực thật sự của cô bé là gì. Vô số những con mắt từ từ mở ra, Một cỗ khí tức kìm nén bao phủ trong lòng. Quái vật mèo ở bên trong lồng giam lúc này mới ý thức được vấn đề. Nó ném bác sĩ đã thòi thóp xuống đất, cảnh giác nhìn xung quanh. Ứng Nguyệt bước ra từ trong hắc ám. Thân thể nhỏ bé của cô ẩn giấu một loại lực lượng khác biệt với oán niệm. Hai lỗ hồng ở trên mặt nhìn về phía quái vật mèo. Máu đen chảy ra. Ứng Nguyệt vươn tay về phía lồng giam. Trong khoảnh khắc này toàn bộ những con mắt đều chảy ra huyết lệ. Tiếng kêu thê thảm vang lên không ngừng. Huyết lệ đã chảy hết. Những con mắt đang từ từ khép lại. Hai lỗ hồng ở trên mặt của Ứng Nguyệt đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Trong căn phòng hắc ám dường như có ẩn giấu một điều gì đó. Một thế giới huyết sắc. Chỉ cần đối mặt với Ứng Nguyệt, ý thức của kẻ đối diện sẽ bị hút vào trong thế giới đó. Ứng Nguyệt vẫn luôn luôn sống trong bóng tối. Cô bé chưa từng cảm nhận được ánh sáng. Từ sâu trong nội tâm của cô bé có một thế giới hắc ám, được tạo thành từ nỗi sợ hãi và sự cô độc. Nơi đó không có ánh sáng, không có yêu thương, không có người và bạn bè gì cả. Nơi đó chỉ có ác mộng. Ác mộng vô biên vô tận và nỗi đau khổ thống hận đến tột cùng. Quái vật mèo hét lên thê thảm một tiếng. Móng vuốt sắc bén của nó đâm xuyên qua đầu mình. Nó cảm giác trong đầu như có thứ gì đó đang rời đi. Thế nhưng nó không thể nào ngăn cản được. Mặc cho nó liều mạng cào cấu cũng chỉ có thể tạo ra vết thương cho mình. Hàn Phi đứng bên cạnh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Ứng Nguyệt ra tay. Năng lực của cô bé rất quỷ dị. Đây không phải là lời nguyền rủa, không phải là âm khí, cũng không phải là tâm tình tiêu cực. Cô bé có khả năng kéo ý thức của người khác vào thế giới đầy huyết sắc bên trong hốc mắt của mình. Hai bên giằng co kịch liệt, thân thể của Ứng Nguyệt run rẩy. Thấy thế, Hàn Phi và những người hàng xóm đồng loạt ra tay. Thằng bé khóc thu nhỏ lồng giam, tạo thành xiềng xích. Lý Họa tấn công chính diện, buộc quái vật mặt mèo phải phân tâm đối phó với mình. Còn Hàn Phi thì cầm con dao vãng sinh, không ngừng tạo ra vết thương trên thân thể của nó. Một nhóm người liên thủ, chẳng lẽ còn không khống chế được người sao? Vết thương trên người càng lúc càng nhiều. Khi quái vật mèo đã cùng đường mặt lộ, móng vuốt sắc bén của nó lại một lần nữa tự găm vào thân thể, xé toạc một lớp da lông. Khí tức của nó càng lúc càng mạnh. Những vết thương do vãng sinh gây ra không thể nào liền lại. Nó gào thét điên cuồng, đôi mắt đỏ chảy ra huyết lệ, phản chiếu gương mặt của Ứng Nguyệt. Mạch máu đã bành trướng, thân thể quái vật lại càng thêm cao lớn. Nó không tấn công mấy người ở trong phòng, mà nó dùng hai tay đấm rầm rầm xuống đất. Sàn nhà vỡ vụn, mùi máu tươi gây mũi từ dưới lòng đất bốc lên. Cái gì? Ở bên dưới cửa tiệm thú cưng còn có một tầng hầm sao? Chương 372: Thú cưng cửu mệnh. Tình cảnh trước mắt làm cho người ta chấn kinh. Ở dưới tầng hầm là một cái hố chứa xác, bên trong chứa đầy những thi thể động vật. Phần lớn xác ở trong đó đã bị khâu vá, trên thân vẫn còn những vết kim khâu. Điều khiến cho Hàn Phi cực kỳ kinh ngạc đó là những sản phẩm thất bại ở trong hố xác còn chưa chết, tàn hồn của chúng vẫn bám vào trên thi thể dãy giụa. Quái vật mèo nhảy vào trong hố xác, nó nhặt những thi thể ở dưới đất lên đắp vào người mình. Những vết thương bình thường sau khi có thi thể động vật đắp vào sẽ lập tức khôi phục lại. Thế nhưng vết thương do con dao vãng sinh gây ra thì không thể nào. Nó lại mạnh lên. Nó đang mạnh lên. Dưới sự chỉ huy của Hàn Phi, tất cả những người hàng xóm đồng thời tiến lên. Bất kỳ người nào ở trong phòng đơn đấu với quái vật đều không thắng nổi. Năng lực khôi phục kinh người của nó chỉ có con dao vãng sinh mới trị được. Nếu như không có Lý Họa tạo cơ hội, thì Hàn Phi không thể nào chém con quái vật mèo bị thương, mà thân thể thương tích sẽ khiến cho con quái vật mèo không thể chống lại được năng lực của Ứng Nguyệt, không cho nó cơ hội. Hai bên chiến đấu cường độ cao trong suốt 20 phút đồng hồ, rốt cục con quái vật mèo không chịu nổi. Những vết khâu ở giữa ngực và đầu của nó bị bung ra, chấp niệm hình con mèo đen bị Ứng Nguyệt hút vào trong hốc mắt đỏ như máu. Tiếng kêu thảm thiết biến mất trong nháy mắt, thân thể khổng lồ của quái vật dừng lại. Tất cả mọi người đều nhìn chăm chăm về phía Ứng Nguyệt. Trong thế giới huyết sắc trong hốc mắt của cô bé, có một con mèo nhỏ, toàn thân đầy là những vết sẹo đang kêu gào, mãi cho đến khi Ứng Nguyệt nhắm mắt lại. Một lát sau, hai mắt của Ứng Nguyệt chảy ra huyết lệ. Như thể là bị mèo con cào bị thương. Cô nhìn về phía Hàn Phi, cầm tay của hắn lên rồi ấn vào quỷ văn. Sẽ hơi đau một chút đó. Ứng Nguyệt nói xong câu này thì mở mắt, nhìn chằm chằm vào lưng của Hàn Phi. Hàn Phi không hiểu chuyện gì xảy ra. Khi hắn chuẩn bị quay đầu lại nhìn, thì cơn đau lại ập tới, khiến cho Hàn Phi cắn răng đến bật máu. Một lát sau, khi cơn đau biến mất, Ứng Nguyệt trở nên vô cùng suy yếu, hồn thể cũng mập mờ. Ứng Nguyệt, Ứng Nguyệt. Quỷ văn trên người của Hàn Phi đã biến hóa, hình mặt quỷ dữ tợn đang bị hình con mèo đen cắn xé. Con mèo kia đã bị hành hạ vô số lần, rất khó giết. Ta chỉ có thể phong ấn nó trong quỷ văn của anh, hẳn là cũng giúp cho anh được. Ứng Nguyệt đi về phía linh vị của thằng bé khóc. Chờ đến khi nó không tổn thương anh được nữa là có thể thả nó ra. Nói xong, Ứng Nguyệt chui vào trong linh vị nghỉ ngơi. Hàn Phi chạm tay vào quỷ văn, lập tức nghe tiếng hệ thống thông báo. Người chơi số 0 chú ý, đã thu hoạch được quỷ văn sơ đẳng cấp F, cửu mệnh. Quỷ văn cửu mệnh, kháng nguyền rủa, huyết nhục, cộng 5. Quỷ văn có thể giúp người ngăn cản vết thương chí mạng 9 lần. Người chơi số 0 chú ý, người đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn cấp G, thu dưỡng thú cưng. Thu hoạch được điểm kỹ năng tự do cộng 1, thu hoạch được thú cưng cửu mệnh. Cửu mệnh, thú cưng loại huyết nhục, nằm giữa cấp G và cấp F. Có năng lực khôi phục cường đại và thân thể cực kỳ khó phá hủy, độ trung thành bằng 0. Thiên phú ẩn chưa biết, độ trung thành vượt qua 50 sẽ thu hoạch được thiên phú. Lần đầu thu hoạch thú cưng, ban thưởng năng lực chủ động cấp G, thuần dưỡng thú cưng. Thuần dưỡng thú cưng, năng lực cấp G có thể thăng cấp, chỉ có nắm giữ năng lực cùng với áp dụng phương pháp huấn luyện hợp lý mới có thể khiến cho quá trình huấn luyện thú cưng đạt hiệu quả. Làm ít, công nhiều. Nhìn hàng loạt thông báo của hệ thống, Hàn Phi không ngờ mình lại thu hoạch được thú cưng đầu tiên trong đời. Trước đây, hắn chưa từng có kinh nghiệm nuôi thú cưng. Vậy là mình cũng được tính là nuôi một con mèo sao? Hàn Phi kiên nhẫn, câu thông với quỷ văn. Ý chí của hắn phát hiện ra, con mèo nhỏ trên mình đầy thương tích ẩn giấu bên trong quỷ văn khi hắn sử dụng năng lực thuần dưỡng thú cưng để xoa đầu nó. Vết thương của con mèo bị rách ra trong nháy mắt, hình thể của nó điên cuồng bành trướng như muốn nhảy ra khỏi quỷ văn, cắn nát tay của Hàn Phi. Thật là một con mèo nhỏ đáng yêu. Nó chỉ muốn cắn đứt tay ta chứ không phải là cắn đứt cổ. Tuy độ trung thành bằng không, nhưng xem ra trong lòng của nó khá thiện lương, cũng đáng để ta bồi dưỡng huấn luyện. Tìm được một con thú cưng trong thế giới âm phủ của nhân sinh hoàn mỹ là không đơn giản, cho nên Hàn Phi cũng chẳng cầu mong gì hơn. Độ trung thành từ 0 tăng lên 1 là khó. Ta phải nghĩ cách để mở đầu thuận lợi mới được. Vừa nghĩ, Hàn Phi vừa nhìn về phía bác sĩ. Ánh mắt của hắn dọa bác sĩ run lẩy bẩy. Con người của ngươi không thể cứu được. Chỉ bằng phát huy chút giá trị còn lại, để cho cái chết của ngươi có ý nghĩa. Hàn Phi vận lên năng lực chạm sâu đến bí mật trong linh hồn, túm lấy bác sĩ đang thoi thóp. Người định làm gì? Người định làm gì? Bác sĩ giãy giụa trong bất lực. Người đàn ông trước mặt còn tà ác hơn cả bầy ma quỷ. Dù đối phương làm ra chuyện gì, cũng không có bất ngờ. Tha cho ta, tha cho ta, Tao có thể giúp người, tao có thể giúp người. Tao muốn biết đống thi thể động vật này từ đâu mà ra. Nói. Là con quái vật kia. Ta rất ít khi tra tấn chúng. Vết thương trên thân quái vật và vết khâu do ai làm ra? Hàn Phi hỏi tới mức bác sĩ á khẩu. Ta là người rất hiền lành. Ta chưa từng lạm sát người vô tội. Chuyện giữa người và nó thì các người tự giải quyết. Bác sĩ cố cãi. Hàn Phi giở vờ nhét bác sĩ sắp sửa hồn phi phách tán vào trong quỷ văn. Sau khi chọc giận cửu mệnh, Hàn Phi quyết định dùng bác sĩ để huấn luyện nó. Chỉ cần cửu mệnh không làm hại đến Hàn Phi thì Hàn Phi sẽ đồng ý giúp nó báo thù. Nhân quả tuần hoàn, bác sĩ sẽ không bao giờ ngờ rằng sẽ có một ngày mình biến thành đồ chơi cho con mèo. Chương 373, cái kén dị biến. Được bác sĩ dùng tính mạng trợ giúp, cửu mệnh cuối cùng cũng học được cách nghe theo lệnh, chỉ là độ trung thành vẫn bằng không. Nhìn cửu mệnh đang từ từ trở nên nghe lời, Hàn Phi cầm tàn niệm của bác sĩ ở trong tay, cảm giác rất hài lòng. Chẳng lẽ đây chính là lý do mà mọi người thích nuôi thú cưng sao? Thật là thoải mái. Lại thêm mười mấy phút, thấy độ trung thành của cửu mệnh vẫn không tăng, Hàn Phi đành phải ném bác sĩ vào bên trong quỷ văn. Khi bác sĩ bị cửu mệnh giết chết, độ trung thành của nó mới từ 0 thành 1. Cũng chính lúc này lại có tiếng thông báo. Người chơi số 0 chú ý. Người đã thăm dò thành công 10 tòa kiến trúc thắp sáng con đường ích dân, thu hoạch được bảo dương ngẫu nhiên. Vui lòng mở giao diện địa đồ để tiến hành lựa chọn. Ấy, chỉ là thăm dò một con đường mà còn suýt nữa mất mạng đó. Đổi lại là trò chơi khác thì người chơi đã rời khỏi phòng tân thủ từ lâu. Hàn Phi chơi lâu như vậy mà vẫn loanh quanh ở ngoài phố khu tân thủ. Đẳng cấp thì lại thấp đến đáng thương, cấp 11. Hắn cũng không biết tiến độ chơi game của mình như thế là nhanh hay chậm nữa. Hắn mở ra bản đồ. Trên tấm bản đồ bị bóng tối bao phủ đã có mấy đốm sáng lập lòe. Nếu như không nhìn kỹ thì sẽ không chú ý tới. Phóng to bản đồ lên, Hàn Phi rốt cuộc nhìn thấy vị trí của mình. Khu vực được thắp sáng chỉ to bằng cái móng tay. Thế giới tầng sâu này rốt cuộc còn rộng đến cỡ nào chứ? Sao ta cảm thấy có lẽ cả đời này mình cũng không thể đi hết được. Chỉ nhìn tấm bản đồ đen như mực kia thôi cũng đủ khiến cho người ta tuyệt vọng. Hàn Phi hít một hơi thật sâu, giữ vững tinh thần rồi ấn vào nút trên bản đồ. Lựa chọn ban thưởng ngẫu nhiên. Chúc mừng người chơi số 0 thu hoạch được năng lực hỗ trợ thăm dò cấp G, định hướng vật phẩm muốn thu thập. Người chơi vui lòng lựa chọn một loại hình vật phẩm mà ngươi muốn, chẳng hạn như tiền, vàng, thức ăn, vũ khí. Sau khi chọn xong, trong quá trình thăm dò địa đồ, khi bên cạnh ngươi xuất hiện vật phẩm loại này, sẽ có xác suất thu hoạch được lời nhắc nhở. Đây là lần đầu tiên Hàn Phi gặp được năng lực hỗ trợ thăm dò. Loại năng lực này sẽ rất hữu dụng đối với việc thăm dò địa đồ. Tiền vàng ở trong thế giới này không khác gì giấy lộn. Thức ăn không rõ lai lịch là độc dược. Vũ khí thì có một chút tác dụng. Nhưng mấy ngày nữa, mình đã phải đến từ lâu rồi. Thứ mình cần không phải là vũ khí hay oán niệm, mà mình cần chính là vật nguyền rủa. Oán niệm tiến vào từ lâu sẽ bị truyền tống ngẫu nhiên đến một gian phòng nào đó. Cho dù Hàn Phi mang theo bao nhiêu oán niệm thì đều sẽ bị tách ra. Mà vật nguyền rủa thì không bị quy tắc này bao phủ. Suy nghĩ một lát, Hàn Phi lựa chọn vật nguyền rủa. Thu được năng lực hỗ trợ thăm dò cấp G. Kẻ ưa thích thu thập vật nguyền rủa. Đây là năng lực bị động. Khi người tình cờ đến gần một vật nguyền rủa nào đó, sẽ có xác suất thu hoạch được lời nhắc của hệ thống. Người chơi số không chú ý. Trong cửa tiệm thú cưng có một vật nguyền rủa. Nhanh chóng thu thập. Ấy, trong đó cũng có vật nguyền rủa sao? Hàn Phi nhờ những người bạn hàng xóm cùng tìm kiếm. Cuối cùng đám người nhìn về phía oán niệm đang bị giam trong lồng sắt. Sợi xích trói chặt lại oán niệm có lẽ chính là vật nguyền rủa ở trong cửa tiệm thú cưng. Mở lồng đi. Người không quan trọng, đừng làm hỏng xiềng xích là được. Những người hàng xóm mở cái lồng ra khống chế oán niệm kia, chờ Hàn Phi động thủ. Con dao phẳng sinh chém lên thân thể oán niệm dễ như trở bàn tay. Có lẽ hắn đã tạo sát nghiệp quá nhiều, bị lưỡi dao đâm xuyên qua ngực. Oán niệm điên cuồng gào thét, vết sẹo trên người của nó hòa làm một với hoa văn cánh bướm, giữa ngực chảy ra máu tươi đỏ thẫm, sau đó một cái kén rơi ra, là kén người. Đã rất lâu, Hàn Phi không nhìn thấy thứ này, nhưng hắn còn nhớ rõ, những kẻ ngoại lai bị cánh bướm khống chế, xâm nhập vào trong chung cư hạnh phúc cũng có kén người. Dường như cánh bướm dùng chúng để điều khiển những kẻ ngoại lai, đồng thời biến những kẻ ngoại lai thành nơi nuôi dưỡng kén người vậy. Con côn trùng còn chưa thành hình ở trong cái kén đang vặn vẹo, nó đã sắp sửa không cầm cự nổi. Ban đầu Hàn Phi không chú ý tới nó, nhưng cảnh tượng sau đó khiến cho Hàn Phi ngoài ý muốn, bởi vì những vong hồn ở trong cái hố bị con côn trùng thu hút, nhao nhao muốn nhập vào. Như thể làm như vậy thì chúng có thể sống lại vậy. Con côn trùng rơi ra khỏi cái kén, không còn hoa văn cánh bướm xinh đẹp, chỉ xuất hiện những vết thương màu đen. Nó không thể nào chịu nổi quá nhiều tàn hồn, chỉ vài giây sau đã nằm im không nhúc nhích. Kén người là thứ cánh bướm dùng để khống chế oán niệm. Nó hút máu thịt và nhân tính để sống. Nhân tính càng phức tạp thì hoa văn cánh bướm càng xinh đẹp. Hàn Phi lấy cái kén người mà hắn thu hoạch trước đây ra khỏi hòm đồ. Kén người bé xíu đã ăn no máu, trở nên trong suốt muốn phá kén chui ra. Nếu như nó không hút nhân tính mà nó hút thú tính thì sẽ ra sao? Hàn Phi cũng chẳng dùng kén người vào việc gì, do dự một lát, hắn đào một cái hố nhỏ giữa cái hố xác rồi đặt cái kén người vào đó. Lớp vỏ ngoài của kén người chậm rãi hiện lên những tia máu, bắt đầu hút máu thịt của thi thể động vật ở xung quanh. Kén người càng lúc càng mỏng, đám tàn hồn của động vật kia ngửi được tia hy vọng sống, liền điên cuồng nhào tới. Cái hố nhỏ rất nhanh bị đám tàn hồn của động vật bao phủ. Toàn bộ tàn hồn chen chúc chui vào bên trong cái kén. Sao lại như thế này? Cái kén người vốn dĩ được nuôi dưỡng bằng nhân tính, nay hút vô số tàn hồn động vật, bắt đầu có dị biến. Ở trên lớp vỏ bên ngoài của nó xuất hiện những đường vân rất xinh đẹp. Khi tất cả máu me ở trong hố bị hút, thì lớp vỏ ngoài của cái kén người đột nhiên nứt ra. Chương 374. Sở thích của đồ vật nguyền rủa. Hàn Phi và những người bạn hàng xóm lập tức cảnh giác cao độ, gắt gao nhìn chằm chằm vào cái hố. Một tiếng động nhỏ vang lên, lớp vỏ của bên ngoài cái kén người vỡ toang ra thành từng mảnh. Chỉ là thứ đang chui ra ngoài không phải là cánh bướm, mà là một con quái trùng. Trên đầu có hai cái sừng, toàn thân đầy những gai nhọn, trông rất dữ tợn. Mấy người hàng xóm đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng họ nhìn sang Hàn Phi. Hàn Phi cũng ngơ ngác nhìn lại, vì sao cái kén người của cánh bướm lại sinh ra cái thứ kỳ quái như vậy? Hệ thống chỉ có thể giám định những thứ Hàn Phi chạm vào, thế nhưng khi nhìn cái đám gai nhọn trên thân của quái trùng, Hàn Phi lại không dám tùy tiện. Cửa hàng trưởng, tôi làm việc trong cửa hàng lâu như vậy, cũng chưa từng nhìn thấy thứ gì như thế này. Huỳnh Long muốn tới gần quái trùng, nhưng vừa đi được vài bước, con quái trùng kia đã tấn công về phía y với tốc độ cực nhanh. Đôi bên giằng co một lúc lâu, Hàn Phi dần dần phát hiện quái trùng không có quá nhiều ác ý đối với mình. Không lẽ là có liên quan đến việc trước đây ta dùng máu của mình để nuôi cái kén người. Hàn Phi rất to gan, hắn thử đến gần quái trùng, thấy nó không có phản ứng, bèn vươn tay chạm vào người nó. Người chơi số 0 chú ý, đã phát hiện ra cổ vật nguyền rủa cấp G, mang tên Đại Nghiệt. Đại Nghiệt, ấu trùng cấp G, là loại côn trùng cực kỳ nguy hiểm hiếm thấy trong thế giới âm phủ của nhân sinh hoàn mỹ. Toàn thân phủ đầy gai nhọn, trong gai nhọn ẩn chứa hồn độc. Nó là điềm dữ, chỉ xuất hiện trong những năm đại tai kiếp. Hàn Phi không lắng nghe lời thông báo của hệ thống nữa, mà cúi đầu nhìn ngón tay của mình. Ở trong gai nhọn lại có chứa hồn độc sao? Vì muốn giám định quái trùng, cho nên Hàn Phi mới chạm tay vào người nó. Lúc đầu ngón tay của Hàn Phi biến thành màu đen. Chỉ trong chưa đầy một giây, toàn bộ bàn tay của hắn đã mất đi tri giác. Hồn độc điên cuồng tràn vào trong máu thịt, quỷ ảnh vừa xâm chiếm thân thể của Hàn Phi, đoạn lại lan tràn sang trái tim của hắn. Hàn Phi lại không hề cảm thấy đau đớn, nhưng trong lúc bất chi bất giác, tinh thần của hắn đã tê liệt, giống như thứ trùng độc này không phải là thân thể, mà đang tấn công vào trong linh hồn của hắn. Hàn Phi lấy ra con dao vãng sinh, sắc mặt trở nên kém cỏi. Khi hắn còn đang do dự xem có nên chặt ngón tay của mình không, thì con trùng kia lại lao tới gần. Nó cắn vào đầu ngón tay của Hàn Phi, hồn độc đang khuếch tán trong thân thể lập tức bị hút đi. Quỷ ảnh vốn đã lan tràn tới gần tim, miễn cưỡng quay trở về thân thể của Đại Nghiệt. Hàn Phi được cứu thoát, thế nhưng điểm HP của hắn đã giảm đi 1/3. Sắc mặt của Hàn Phi trở nên tái nhợt, thân thể cũng rất nhanh trở nên suy nhược. Mẹ nó chứ, thật là một loại độc bá đạo. Hàn Phi không dám tới gần con trùng kia nữa, chỉ mới sờ nó một cái mà suýt chút nữa đã toi đời. Thế thì còn bảo ai dám sờ vào. Người chơi số 0 chú ý, ngươi không bị hồn độc của Đại Nghiệt giết chết, tính kháng nguyền rủa trong các loại độc cộng 1. Con quái trùng chạy trong cái hố xác, tựa như nó đang chơi rất vui vẻ. Hàn Phi không muốn mang theo quả bom hẹn giờ bên cạnh, nhưng cũng không thể bỏ nó lại ở trong tiệm thú cưng. Điều khiến hắn lo lắng, nếu như bỏ nó ở đây mà đi, lỡ như nó lại tìm đến, thì đến lúc đó chẳng phải thê thảm hay sao? Hay là mình cũng thuần dưỡng nó, trở thành thú kinh. Tuy cửu mệnh trông có đáng sợ, nhưng ít ra còn có điểm giống một con pet. Chẳng hạn như có lông, ít nhất Hàn Phi còn có thể tự ám thị mình và thôi miên bản thân rằng nó chỉ là một con mèo của thế giới âm phủ như dân nhân sinh hoàn mỹ. Thế nhưng Đại Nghiệt thì khác. Nó chẳng có liên quan gì đến hai chữ thú cưng cả. Một chút dễ thương cũng không có. Hơn nữa, bản thân của nó lại còn là điểm độc địa. Bên cạnh Hàn Phi đã có một người bạn, có số điểm may mắn thấp đến bất thường, chính là Doanh Ca. Cùng hai vị hàng xóm đại diện cho tai họa chính là Lý Tai và Lý Họa. Nếu như tiếp tục như vậy, Hàn Phi lo sợ mình sẽ biến thành tai tinh, đi đến đâu là có người chết đến đó. Hắn đấu tranh giằng co một lúc lâu, cuối cùng dưới cái nhìn chăm chú của những người hàng xóm, Hàn Phi thấy chết không sờn, vươn tay về phía Đại Nghiệt. Thuần dưỡng thất bại, người đã trúng hồn độc, vui lòng nhanh chóng trị liệu. Tiếp tục thuần dưỡng thất bại. Thuần dưỡng thất bại. Người chơi số 0 chú ý, người đã thuần dưỡng thành công cổ vật nguyền rủa cấp G, Đại Nghiệt. Đại Nghiệt, thú cưng thuộc loại nguyền rủa cấp G, nhờ vào mị lực cá nhân kinh người và ân tình dưỡng dục, người đã thu hoạch được tình hữu nghị của Đại Nghiệt. Độ trung thành 50, nó tương đối tín nhiệm người. Người là người đầu tiên nguyện ý tiếp cận nó. Thiên phú ẩn số 1, hồn độc. Thân thể của nó ẩn chứa kịch độc, có thể đốt linh hồn bị thương. Thiên phú ẩn số 2, ăn xác. Huyết dịch và thi thể giúp nó khôi phục nhanh chóng và trưởng thành. Thiên phú ẩn số 3, thiên địch. Nó sinh ra là để xâm chiếm cánh bướm. Tất cả năng lực của nó đều nhằm vào nguyền rủa cánh bướm. Gặp phải tàn hồn thì hiệu quả tăng gấp đôi. Thiên phú ẩn số 4, điềm báo cái chết. Có thể trực tiếp tấn công vào nhược điểm của linh hồn. Rất thích ở bên cạnh những người sắp chết. Theo thông tin đăng ở trên website chính thức của Nhân Sinh Hoàn Mỹ, thú cưng có thuộc tính và thiên phú ẩn là vô cùng hiếm gặp. Có một thiên phú được tính là cực phẩm, vậy mà Đại Nghiệt từ giai đoạn ấu trùng đã có đến 4 thiên phú ẩn. Tuy nó chỉ là thú cưng cấp G, thế nhưng điểm xuất phát đã cao hơn hẳn những loại thú cưng khác. Hàn Phi phấn khởi xem lời giới thiệu, bỗng nhiên không còn cảm thấy chán ghét Đại Nghiệt nữa, ngược lại còn thấy nó xấu kiểu rất dễ thương. Đây chắc là vì mẹ thì không có chê con xấu, mà chó thì không có chê chủ nghèo. Thế nhưng đọc đến thiên phú cuối cùng của Đại Nghiệt, biểu tình trên mặt của Hàn Phi sững lại. Thích ở bên cạnh người chết. Hàn Phi quay đầu lại nhìn, phát hiện Đại Nghiệt đang nằm ngay bên cạnh mình, yên tĩnh giống như là một cục đá. Tâm tình của Hàn Phi đột nhiên trở nên xúc động và vô cùng phức tạp. Chương 375. Đồng phục bảo vệ. Phúc họa thường thường song hành, Đại Nghiệt xuất hiện bởi vì nhiều sự kiện ngoài ý muốn. Sở dĩ nó đi theo Hàn Phi cũng là vì Hàn Phi đã bị trúng tử chú của từ lâu, chẳng còn sống được bao lâu nữa, rất hợp với khẩu vị của nó. Thật ra chết cũng chẳng có gì đáng sợ, ít ra sự xuất hiện của tiểu gia hỏa này đã giúp mình có thêm được một phần sức mạnh. Hàn Phi là một người lạc quan, hắn cũng chẳng còn cách nào. Nếu như không lạc quan thì làm sao có thể lăn lộn trong thế giới âm phủ của nhân sinh hoàn mỹ chứ. Khi Hàn Phi còn đang buồn rầu không biết làm sao để mang đại nghiệt đi, thì nó đã ăn no, bụng tròn xoe, chơi đến mệt mới chịu thu lại những cái gai nhọn, sau đó biến thành một cục đá đen thùi lùi. Hàn Phi cầm nó lên, cảm giác lạnh lẽo ở trên tay truyền tới. Đại nghiệt lúc này rất thích hợp dùng làm cái gối nằm kiểu ngày hè. Hàn Phi thả đại nghiệt vào trong bài vị của thằng bé khóc, sau đó thu lấy những sợi dây xích. Phàm là vật có thể dùng được thì không bao giờ hắn lãng phí cả. Người chơi số 0 chú ý. Phát động vật phẩm nguyên rủa huyết sắc cấp G. Xiềng xích trói buộc. Xiềng xích trói buộc, phần lớn thú cưng bị nó trói buộc đều đã bị giết hại. Tàn hồn và lông bám vào xiềng xích không ngừng kêu gào. Có lẽ Hàn Phi đã thu được cửu mệnh làm thú cưng, cho nên khi hắn chạm vào sợi xích, cũng không có phát hiện ra chuyện gì bất thường cả. Hàn Phi dễ dàng thu hồi lại xiềng xích vào trong hòm đồ. Hình nhân giấy, bình cầu nguyện, xiềng xích trói buộc. Ta đã có không ít những vật phẩm nguyền rủa, muốn tự vệ trong từ lâu, như vậy vẫn còn chưa đủ. Vật phẩm nguyền rủa cấp G chỉ có tác dụng hữu hạn. Thứ Hàn Phi muốn chính là vật phẩm nguyền rủa cấp F. Cho dù là cấp F không trọn vẹn thì cũng còn mạnh hơn cấp G rất nhiều. Ở trong khu vực này thì nơi nguy hiểm nhất chính là tử lâu. Nếu như phải phân chia đẳng cấp thì những tòa kiến trúc mà Hàn Phi đã từng đến chỉ có độ khó cấp F, mà tử lâu thì đã đạt đến cấp E. Điều này không có nghĩa là trong tử lâu có quá nhiều ma quỷ, mà chắc chắn là có một loại quỷ nào đó cực kỳ đáng sợ. Thế giới tầng sâu, âm phủ, phân cấp lệ quỷ thành tiếc nuối, oán niệm và hận ý. Cho đến bây giờ Hàn Phi vẫn chưa từng gặp hận ý. Có lẽ ở trong tử lâu có lệ quỷ cấp hận ý chứ không chừng. Trước khi tiến vào tử lâu, có lẽ mình phải cố gắng thăm dò những tòa kiến trúc xung quanh. Nếu có thể dẫn dụ đám lệ quỷ tới tử lâu thì tốt quá. Hàn Phi yên lặng nhủ thầm, gần đây không thấy tiếng hát xuất hiện, không biết nó đã chạy đi phương trời nào. Hàn Phi ôm bài vị, rời khỏi tiệm thú cưng, dẫn theo những người hàng xóm, tiếp tục đi thăm mấy cửa hàng xung quanh. Cho tới khi các cửa hàng ở trên đường Ích Dân không còn chỗ nào phát động nhiệm vụ nữa, Hàn Phi mới quay về cửa hàng tiện lợi. Vừa định đi vào thì cảm nhận được khí lạnh len vào tim. Lập tức, liền gọi Huỳnh Long và thằng bé khóc xuất hiện cùng mình đi vào. Ở bên trong, mùi máu tươi nhàn nhạt tỏa ra. Đứng ở bên cạnh quầy thu ngân chính là nữ nhân áo cưới, cao hơn 2 mét, bộ dáng trông vô cùng đáng sợ. Hình như chưa đến thời giờ hẹn. Hàn Phi ngẩng đầu nhìn nữ nhân áo cưới, trong mắt lộ vẻ nghi ngờ. Nữ nhân áo cưới không nói năng gì, ném bộ quần áo trên tay xuống. Hàn Phi nhặt lên xem thì đó là một chiếc áo đồng phục bảo vệ dính máu. Đằng sau lưng còn viết tên của một tòa chung cư nào đó. Một vị bảo vệ ở trong từ lâu bị mất tích. Mấy ngày nữa người sẽ đến thay hắn. Giọng của nữ nhân áo cưới rất lạnh lẽo. Cô muốn tôi đi làm bảo vệ từ lâu sao? Hàn Phi lặng lẽ liếc nhìn danh xưng sát thủ nơi làm việc của mình, sau đó liền gật đầu. Được thôi, không thành vấn đề. Thấy Hàn Phi đồng ý mà không hề do dự, ánh mắt của nữ nhân áo cưới có hơi biến đổi. Cô ta vốn cho rằng còn phải dụ dỗ hay là bức ép Hàn Phi mới đồng ý. Ai ngờ hắn lại quả quyết như vậy, cảm giác như là hắn đã vốn có ý định đến từ lâu, mà còn rất ưa thích công việc làm bảo vệ. Đôi mắt vằn vện tia máu, nhìn thẳng vào Hàn Phi. Nữ nhân áo cưới đang nghi ngờ Hàn Phi muốn bỏ chạy, cho nên giở vờ kéo dài thời gian. Hàn Phi lật tới lật lui cái áo đồng phục bảo vệ, sau đó phát hiện nữ nhân áo cưới đang nhìn mình chằm chằm. Sao vậy? Có lẽ là muốn tôi mặc thử xem có vừa hay không sao? Vết máu trên áo đồng phục vẫn còn chưa khô, sờ vào hơi khó chịu. Nhưng vì để cho cô nàng áo cưới yên tâm, Hàn Phi cởi áo khoác, mặc đồng phục bảo vệ vào. Trong nháy mắt, khi Hàn Phi vừa mặc vào, thì lập tức phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Vệt máu sền sệt ở trên áo như là có ý thức vậy, bắt đầu tự chuyển động. Một đôi bàn tay huyết sắc vươn ra chộp về phía của Hàn Phi rất nhanh. Game thủ số 0 chú ý, phát hiện vật phẩm nguyên rủa cấp G, đồng phục bảo vệ. Đồng phục bảo vệ, người trước đó mặc chiếc áo đồng phục này đã chết rất thảm thiết, ngay cả cái xác cũng không tìm thấy. Trước khi ngươi mặc vào phải có suy nghĩ thật kỹ. Bàn tay huyết sắc chộp lấy Hàn Phi, nhưng vừa vươn tới thì đã bị thằng bé khóc và Huỳnh Long xông lên túm chặt. Bàn tay dữ tợn giãy giụa, sau đó một lát sau thì ủ rũ xuống không chịu nổi. Một chiếc áo đồng phục bình thường ở trong từ lâu mà đã là vật phẩm nguyên rủa cấp G, mẹ nó chứ, thật là đáng sợ. Hàn Phi không cởi cái áo mà nhân cơ hội này để cho thằng bé khóc và Huỳnh Lăng hùng hăng dạy dỗ bàn tay huyết sắc kia một phen. Cô nàng áo cưới không nói một lời, yên lặng nhìn cảnh tượng trước mặt. Một người sống đang thuần phục vật phẩm nguyền rủa, khi bàn tay máu bị bào mòn, từ từ nhỏ đi, nó mới trở nên ngoan ngoãn. Để đảm bảo rằng chiếc áo đồng phục này không còn vấn đề gì nữa, Hàn Phi nhét hình nhân giấy vào trong túi áo để cho chúng nó tâm sự với nhau một chút. Chương 376. Lại lên top tìm kiếm. Khoảng mười mấy phút sau, chiếc áo đồng phục bảo vệ rốt cục được thu vào trong hòm đồ thuận lợi. Nó đã nhận chủ. Quả nhiên là chiếc áo biết điều. Nếu như có thể trở thành bảo vệ ở trong từ lâu, thì có lẽ mình sẽ có nhiều cơ hội để hoàn thành kế hoạch của mình hơn. Cô nàng áo cưới này xem ra đã giúp mình một việc lớn. Hàn Phi muốn lặng lẽ tiến vào trong từ lâu để cho cánh bướm một sự bất ngờ. Hắn còn đang lo không biết cách nào, thì cô nàng áo cưới đã đem đến cho hắn một cơ hội. Hắn nhìn về phía cô nàng áo cưới, gật đầu biết ơn. Yên tâm đi, tôi chắc chắn sẽ giúp cô có được thứ cô muốn. Nếu như kế hoạch thành công, thì đến lúc đó không chỉ là đồ vật cô ta muốn, mà Hàn Phi còn có thể cho cô ta tất cả những căn hộ có đánh số 4 cũng được. Mục tiêu của Hàn Phi đến từ lâu chỉ có một, đó là xử lý cánh bướm. Có câu trước là sao quen, thế nhưng cô nàng áo cưới càng gặp Hàn Phi thì càng không thể hiểu nổi. Cô ta không nói gì nữa, trực tiếp rời khỏi cửa hàng tiện lợi. Chung cư Hạnh Phúc nằm ở giữa hẻm Súc Sinh và Tử Lâu. Việc tiếp theo cần làm là chậm rãi thăm dò con đường đi đến Tử Lâu. Tính toán thời gian, Hàn Phi vẫn có thể đi vào Tử Lâu trước khi bị tử chú tiêu diệt. Dặn dò mấy người hàng xóm vài câu, sau đó đi đến nhà kho để rời khỏi trò chơi. Huyết sắc giáng lâm, toàn bộ thế giới biến thành màu đỏ. Tháo cái mũ trò chơi xuống, Hàn Phi vận động gân cốt một chút. Nếu như không phải là tố chất thân thể của hắn rất vững chắc, thì e rằng là những ngày qua hắn đã không thể chịu nổi. Lại sống sót qua thêm một ngày, mẹ nó chứ. Hàn Phi yên lặng ngắm nhìn bầu trời ở bên ngoài cửa sổ. Ánh trăng ẩn hiện sau tầng mây là vẫn đẹp lắm. Trước kia Hàn Phi không chú ý tới những chi tiết nhỏ nhặt này. Bây giờ hiện thực bận rộn đã đánh ngã hắn. Thời điểm đó, hắn cũng không biết mỗi một ngày mình làm gì mà bận rộn, chỉ biết rằng là mệt mỏi, cũng chẳng có hy vọng sống gì cả. Mở cửa sổ, Hàn Phi hít lấy khí trời. Sau đó, cầm điện thoại xem tin nhắn. Đa phần là tin nhắn của trợ lý đạo diễn Trương, người trong đoàn làm phim rất lo lắng cho hắn. Đáp lại vài câu đơn giản, đôi mắt của Hàn Phi sáng lên. Hắn nhìn tới số dư ở trong tài khoản, cẩn thận đếm từng con số. Mẹ nó, có tiền cát xê rồi. Không biết có phải vì áy náy việc Hàn Phi bị đuổi giết ở trong đoàn làm phim hay không, mà tiền cát xê của bộ phim tiểu thuyết gia kinh dị được chuyển đến trước cả Hoa Song Sinh. Tính cả tiền thưởng của cảnh sát, có lẽ mình mua máy chơi game vẫn còn dư lại một chút. Bây giờ tiền lương của diễn viên đều được công khai, cho dù là diễn viên tuyến 1 thì cũng sẽ không có mức cắt xê cao, không hợp thói thường. Cho nên rất nhiều diễn viên đều tự mình thành lập công ty, tham gia vào việc làm phim, sau đó sẽ nhận tiền hoa hồng từ rạp chiếu. Phim hot, tìm kiếm thì được nhiều tiền, phim bị vùi dập thì chịu lỗ. Mọi việc đều phải dùng thực lực để nói. Rốt cuộc cũng đủ tiền chơi mà mua máy chơi game cao cấp mà mình mong ước. Tâm tình của Hàn Phi lập tức tốt hơn rất nhiều. Tiến vào trong trò chơi là phải liều mạng, còn đối mặt với sinh tử. Thế nhưng mua được máy chơi game khiến cho mình vui đến vậy. Có lẽ đây là niềm vui đơn giản của những người đàn ông. Đổi sang máy chơi game thì có thể chơi lâu hơn, chơi một ngày một đêm cũng không thành vấn đề. Ngay lúc Hàn Phi đang nghĩ nên đi mua máy chơi game khi nào thì đạo diễn Trương vừa nhận được tin nhắn của Hàn Phi liền gọi tới. Hàn Phi do dự, sau đó ấn kết nối. Ai, đạo diễn Trương, muộn như vậy rồi ông còn chưa ngủ sao? Ai, không phải cậu cũng vậy sao? Cậu vẫn còn mặc áo lúc chiều. Chẳng lẽ bây giờ mới từ cục sở cảnh sát về à? Đạo diễn Trương có vẻ rất quan tâm. Cảnh sát đã hỏi xong những gì cần hỏi rồi, ông cứ yên tâm. Được rồi, không sao là được rồi. Tôi chỉ muốn xác nhận là cậu an toàn thôi. Hơn nữa, hai ngày sắp tới, cậu đừng có đến đoàn làm phim. Trên mắt của đạo diễn Trương đã có thâm quầng mệt mỏi. Đoàn làm phim xảy ra án hình sự. Tuy hung thủ đã chết, nhưng chắc chắn là sẽ có phóng viên kéo đến đây. Cậu cứ tạm thời tránh mặt đi. Được, ông yên tâm. Tôi đã thúc bọn họ gửi cát xê cho cậu. Khoảng thời gian này cậu cứ thả lỏng, nghỉ ngơi. Dù sao đuổi theo hung thủ. À không. Bị hung thủ đuổi theo hẳn là rất áp lực. Cả đêm, đạo diễn Trương không được nghỉ ngơi. Tinh thần của ông cũng không tốt. Được rồi, ông cũng nghỉ ngơi sớm đi. Giữ gìn sức khỏe. Sau khi cúp điện thoại, Hàn Phi mở mạng xã hội lên thì quả nhiên thấy tên mình đã lại xuất hiện trên hot tìm kiếm. Hung thủ giết người lẻn vào trường quay để hành hung, nhưng ngoài ý muốn lại bỏ mạng. Lại là hắn, đoàn làm phim khác nhưng kết quả vẫn vậy. Người đại diện mới của tử thần đã ra đời, kẻ chúng phải lời nguyền. Không phải là Conan, đi đến đâu là có người chết, mà chính là Hàn Phi. Hàn Phi, ta là đóa hoa nở rộ trong chết chóc. Hàn Phi phát hiện các diễn viên khác lên top tìm kiếm bởi rất nhiều lý do khác nhau. Chỉ có duy nhất hắn là vẫn không quên theo đúng mục đích ban đầu. Lặng lẽ tắt điện thoại, Hàn Phi cũng chẳng muốn để ý tới những chuyện này. Thích nói như thế nào thì nói. Ngày mai mình có thời gian rảnh để đi mua máy chơi game. Hàn Phi cho rằng mình rốt cuộc cũng được ngủ một giấc sảng khoái. Nhưng hắn nằm ở trên giường, lăn qua lộn lại rất lâu vẫn không ngủ được. Hễ nhắm mắt là nghĩ đến chuyện trong thế giới âm phủ. Trước kia chưa từng xảy ra tình huống này. Mở mắt một lần nữa, Hàn Phi lại cảm thấy thứ gì mình để mắt tới đều giống như là cánh bướm. Loại ảo giác kỳ quái này xuất hiện rất đột ngột. Không lẽ là trước đây nhện đã gặp phải tình cảnh này sao? Ban đầu cánh bướm chỉ xuất hiện trong giấc mộng, bây giờ nó đã bắt đầu tiếp cận mình. Hàn Phi cũng bất ngờ, thế nhưng trong lòng không hề hốt hoảng. Chương 377, ta đã quá cưng chiều Doanh ca. Kiểm tra lại mọi ngóc ngách trong căn hộ, Hàn Phi yên tâm leo lên giường, ép mình không nghĩ đến những điều có liên quan đến cánh bướm. Thế nhưng trong đầu lại không ngừng nghĩ tới. Không thể trốn tránh, Hàn Phi quyết định đối diện với nó. Hắn hồi tưởng lại lệ quỷ hung tàn nhất, đáng sợ nhất và cường đại nhất mình đã biết. Sau đó, để cho nàng xé nát cánh bướm. Trong đáy lòng không ngừng lặp đi lặp lại tên của lệ quỷ kia. Trong đầu nhớ lại hình ảnh của nàng, Hàn Phi từ từ chìm vào giấc ngủ. Tư Cầm. Là Tư Cầm. Tư Cầm. Hàn Phi và Nhện đã từng nói chuyện với nhau. Hắn biết một khi cánh bướm đã để mắt tới ai thì sẽ từ từ phá hủy tinh thần của đối phương. Thứ mà cánh bướm mạnh mẽ nhất chính là lợi dụng ám thị tâm lý và nhập mộng. Trên thế giới này có quỷ hay không thì không biết. Thế nhưng Hàn Phi biết cánh bướm vẫn luôn cố gắng khiến cho hắn tin rằng trên đời này có ma quỷ, sau đó trở nên sợ hãi quỷ thần. Nhện đã từng sống ở tòa nhà gia trúc viện cạnh lò mổ. Nơi đó đầy những ban thờ. Ở trong nhà còn có những ông bà già cực kỳ tin vào quỷ thần. Có lẽ đó cũng chính là tác phẩm của cánh bướm. Vì để đối phó Nhện, cánh bướm còn có thể biến cả một tòa nhà thành nơi bị quỷ ám. Trong mắt của cánh bướm, tất cả mọi người đều là đối tượng để lợi dụng. Nhân tính và lòng người chỉ là đồ chơi trong tay của nó. Khi Hàn Phi rời khỏi trò chơi mà lại vô thức nghĩ tới cánh bướm, thì chứng tỏ là cánh bướm đã động thủ với hắn. Căn cứ vào tình huống của nhện, tiếp theo hẳn là cánh bướm sẽ tiến vào giấc mộng của Hàn Phi, biến nó trở thành một cơn ác mộng không có lối thoát. Trên lý thuyết là như vậy, thế nhưng Hàn Phi ngủ tới giữa trưa ngày hôm sau mới tỉnh, sau đó phát hiện cánh bướm không xuất hiện. Sao tối hôm qua không mơ thấy cánh bướm, lại chỉ mơ thấy Từ Cầm? Chẳng lẽ hộp đen trong đầu mình đã ngăn cản cánh bướm xâm nhập vào ý thức? Không ai có thể khống chế giấc mơ của mình, Hàn Phi cũng cảm thấy kỳ quái. Hắn quyết định đợi tối nay đi ngủ lại sẽ thử thêm một lần nữa. Trước đây cánh bướm động thổ với nhện, nhện càng lúc càng lún sâu, cuối cùng lợi dụng chính nhân cách của mình để đẩy cánh bướm vào sâu trong ý thức. Tình huống của mình lại ngược lại, cánh bướm không thể tiến vào mộng cảnh của mình được. Hàn Phi cũng có phương pháp đối phó với cánh bướm của riêng mình. Như vậy cuối cùng cánh bướm sẽ để ý tập trung tới Doanh Ca. Có khả năng cánh bướm sẽ coi Doanh Ca là kẻ chủ mưu đứng sau màn, giả heo ăn thịt hổ. Nó chắc chắn sẽ nhằm vào Doanh Ca. Mà ý chí của Doanh Ca thì không kiên định, lại còn rất nhát gan. Xem ra mình phải rèn luyện thêm cho Doanh Ca mới được. Hàn Phi cảm thấy trước đây mình đối xử với Doanh Ca đã quá nhẹ nhàng. Như vậy sẽ gây bất lợi cho quá trình trưởng thành của anh ta. Dù sao, được sự huấn luyện an toàn của mình vẫn còn tốt hơn là không cẩn thận sẽ mất mạng trong tay của cánh bướm. Vừa hay hôm nay mình sẽ đi mua máy chơi game cao cấp, thuận tiện ghé thăm Doanh Ca mới được. Rửa mặt xong xuôi, Hàn Phi sẽ báo cáo hành trình cho cảnh sát, sau đó sẽ bắt xe đi tới khu trung tâm của Tân Hỗ. Cách thời điểm nhân sinh Hoàn Mỹ Open Beta mấy ngày, khắp mọi nơi đều có thể nhìn thấy quảng cáo của trò chơi. Thấy mọi người xung quanh thảo luận về trò chơi, Hàn Phi cảm thấy thật hâm mộ. Loại trò chơi này chú trọng tính xã giao, xã hội và nhân tính, vô cùng thích hợp để người ta có thể chơi cùng với bạn, với người thân, lập team. Đối với hầu hết mọi người thì nhân sinh Hoàn Mỹ sẽ là một nơi yên bình trong cuộc sống. Tất cả mọi người đều đang rất chờ mong, giống như là thiên đường kia Open Beta. Chỉ có Hàn Phi là cảm thấy mâu thuẫn với quảng cáo, mẹ nó chứ. Nếu như thiên đường thực sự tồn tại thì chắc chắn cũng sẽ có địa ngục. Chỉ là trong mắt của tất cả mọi người thì là thiên đường, còn trong mắt hắn thì... Hàn Phi đi tàu cao tốc, mười mấy phút sau đã vào khu trung tâm. Nhìn tòa kiến trúc khổng lồ sừng sững hai bên đường, Hàn Phi cảm thấy ngoài hiện thực. Hình như cuộc sống cũng càng ngày càng trở nên hoang đường xa lạ. Rời khỏi sân ga, những tòa nhà chọc trời đâm vào trong mây. Hàn Phi mặc dù nhìn bao nhiêu lần thì vẫn cảm thấy chấn động. Căn cứ vào hướng dẫn của trí thông minh nhân tạo, dễ dàng tìm được cửa hàng bán máy trò chơi nhân sinh Hoàn Mỹ. Đó là một cửa hàng rộng, rực rỡ muôn sắc màu. Ở bên trong bày rất nhiều các loại sản phẩm công nghệ cao, làm cho Hàn Phi choáng váng. Ở trong đó, có người máy có thể giao tiếp 70 thứ tiếng. Có người máy bạn đời được thiết lập chương trình tự động tình cảm qua từng giai đoạn. Thậm chí, có cả người máy bác sĩ. Trong đó có rất nhiều thứ mà Hàn Phi thậm chí còn chưa từng nghe nói tới. Kỳ thực việc này cũng chẳng thể trách được. Nếu như mà có tiền, thì ai mà chả muốn được trải nghiệm sản phẩm của khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất. Với tiền lương ít ỏi đến đáng thương của Hàn Phi trước đây, hắn không ăn không uống mấy năm, may ra mới có thể mua được máy chơi game. Mà đó là khi hắn vẫn còn độc thân, không phải gánh vác chi tiêu của cả gia đình. Công nghệ khoa học kỹ thuật cần rất nhiều tiền, các công ty lớn cũng không phải là nhà từ thiện. Loại người sống ở tầng đáy của xã hội như Hàn Phi chỉ có thể đành chờ đến khi khoa học kỹ thuật đột phá một giai đoạn mới thì hắn có thể hưởng thụ những thứ ở giai đoạn cũ. Xin chào, tôi muốn mua máy chơi game nữa. Hàn Phi tìm tới tìm lui nửa ngày mới gặp một nhân viên bán hàng. Xin chào, mọi nhu cầu của anh đều có thể thực hiện online. Chúng tôi sẽ lắp đặt máy chơi game tối tân nhất đến nhà trong vòng chỉ chưa đầy 24 giờ đồng hồ. Là như thế này, tôi muốn một chiếc máy chơi game có thể kết nối với mũ trò chơi đâu. Xin lỗi, vậy là mũ trò chơi loại nào? Cái việc này Tôi... Mũ trò chơi của Hàn Phi nặng hơn bất kỳ loại mũ trò chơi nào đang có trên thị trường. Còn từng có thứ gì đó đâm vào trong đầu của hắn, hẳn là đã bị người ta cải tiến. Chương 378. Trò chơi này thực ra là một chiếc hộp Pandora. Khi Hàn Phi còn đang suy nghĩ xem nên trả lời như thế nào, thì trong thang máy có một người đàn ông trung niên, trông rất có khí thế bước ra. Ông ta mặc một bộ âu phục, mang giày da, dáng vẻ không giận mà uy. Vừa nhìn thấy hắn, nhân viên cửa hàng lập tức đứng thẳng, nụ cười trên mặt sáng lạn, thái độ rất cung kính. Có chuyện gì vậy? Người đàn ông trung niên nhìn thấy Hàn Phi và nhân viên bán hàng. Bình thường khách hàng thường là mua sắm online qua điện thoại. Người máy thông minh sẽ giải quyết tất cả. Rất ít có khách lại đến hỏi thăm tận nhân viên bán hàng như vậy. Vị khách này muốn mua một máy chơi game có thể kết nối với mũ trò chơi, nhưng lại không nhớ ra mũ trò chơi của mình là model nào đó. Nhân viên bán hàng tươi cười giải thích. Vậy thì mua một máy có thể tự động kết nối với tất cả các dòng mũ đi. Người trung niên giúp Hàn Phi lựa chọn, sau đó ông ta dẫn nhân viên bán hàng sang một góc, nhỏ giọng thì thầm gì đó. Hàn Phi không cố ý nghe lén, chỉ là bây giờ, qua sự gột rửa của thế giới âm phủ, thính giác của hắn tốt hơn người bình thường rất nhiều. Kỳ thật ngay khi người đàn ông kia vừa xuất hiện, Hàn Phi đã nhận ra đối phương. Người này tên là Khổng Thiên Thành, Hàn Phi đã từng gặp trong buổi giới thiệu sản phẩm của Nhân Sinh Hoàn Mỹ. Hôm Mạnh Trường An bị bắt, người huynh đệ này đang đứng ở trên bục phát biểu. Tư liệu liên quan đến số 0 đều bị phong tỏa. Công ty hiểu được cố gắng của các người. Cậu thật sự là không muốn cân nhắc đề nghị trước đó của tôi sao? Ơi không quản lý, đây không phải là vấn đề có tiền hay không. Thủ thuật về não, nó quá nguy hiểm. Tôi còn có chồng và con. Tôi không dám đặt cược. Trên mặt của cô nhân viên vẫn duy trì nụ cười, nhưng cũng có một tia đắng chát. Đây chỉ là một thủ thuật rất nhỏ mà, chỉ cắm vào một chút, không hề có tác dụng phụ gì đâu. Xin ông hãy tìm người khác đi. Bộ phận nhân viên đã từng nổi điên kia còn có mấy người, đúng rồi. Còn có một người tên là Phong Tử Du, đã từng có quan hệ rất tốt đó. Các ông có thể đi tìm hắn. Nhân viên bán hàng khéo léo từ chối Khổng Thiên Thành. Sau khi nhân viên bán hàng rời đi, ở trong thang máy lại có hai người khác bước ra. Bọn họ đi tới bên cạnh Khổng Thiên Thành. Khổng ca, vẫn không có ai đồng ý sao? Hay là chúng ta bỏ vụ này đi? Không được. Năm đó, nhân viên của chúng ta ở trong game đã giết toàn bộ một hộ gia đình trong chung cư. Chuyện này vẫn là cái gai ở trong lòng tôi. Nếu như không làm rõ thì tôi không yên tâm. Nhưng chẳng phải là chúng ta đã có báo cáo điều tra rồi còn gì. Vấn đề là của người nhân viên kia. Hơn nữa hắn cũng đã chết rồi. Chết rồi thì không điều tra nữa sao? Khổng Thiên Thành trừng mắt. Mấy lần kiểm tra gần đây đều không có vấn đề. Sự thật đã chứng minh chuyện đó không liên quan gì đến game của chúng ta, mà là nhân viên kia bị điên thôi. Đừng có mà ôm tâm lý may mắn. Chúng ta không thể để xảy ra bất kỳ sai lầm gì. Các cậu nhớ kỹ cho tôi đó. Tuyệt đối không được phép có sai lầm. Khổng Thiên Thành nói chắc chắn. Tra xét chung cư bị đồ sát đó một lần nữa thật kỹ vào. Bất kỳ số liệu gì cũng không được bỏ qua. Nhất định phải tìm bằng được con quỷ mà nhân viên kia đã từng nhắc tới. Ai xếp khổng, chính anh cũng đã nói là nhân viên kia bị điên mà. Thứ mà tên điên nhìn thấy thực sự là ma quỷ sao? Có khi đó chỉ là ảo giác. Người kia bất đắc dĩ nói. Ấy, chúng tôi biết là anh còn muốn close beta lần thứ 7, nhưng chúng ta làm gì còn thời gian. Tất cả mọi người đã chờ đợi ngày này quá lâu rồi. Ảo giác sao? Vậy cậu nói cho tôi biết vì sao ảo giác của một nhân viên phát điên lại ăn khớp với lời di ngôn chưa từng công khai của chủ tịch công ty bảo chế Vĩnh Sinh, hả? Khổng Thiên Thành nói chuyện không chút khách khí. Dạ Thành, cha cậu bảo cậu tới công ty học tập là để cậu cống hiến hết mình. Cậu đừng có nghĩ mình tới đây chỉ là cưỡi ngựa xem hoa. Sếp Khổng, tôi hiểu. Nhưng chúng ta đã tiêu tốn quá nhiều thời gian và từ lâu đã bị xóa trên bản đồ rồi. Trong tay của chúng ta còn rất nhiều việc khác phải làm. Người kia cũng không phải là loại không biết gì. Từ lâu rất quan trọng. Những việc khác có thể từ từ làm sau. Sếp Khổng, gì ngôn chưa công khai kia là thật hay không còn chưa chắc chắn mà. Thời điểm đó thì đầu óc của chủ tịch đã không còn minh mẫn. Làm sao có thể nhớ rõ tướng mạo của ma quỷ? Người đàn ông có vẻ như không tin tưởng. mang mặt nạ, tay cầm một con dao không có lưỡi, tập trung toàn bộ bất hạnh và tuyệt vọng. Những lời đó nó quá sơ lược, không thể chứng minh bất kỳ điều gì. Này, cậu đã đánh giá quá thấp chủ tịch công ty bảo chế Vĩnh Sinh rồi đó. Ông ta gần như là thần của thời đại đó đó, là người đã khiến cho nền khoa học kỹ thuật tăng lên với cấp số nhân. Ông ta đã chứng kiến sự thay đổi cả một thời đại. Mỗi một câu nói của ông ta đều đáng giá để chúng ta kiên nhẫn phân tích và tìm tòi đó. Nhắc tới chủ tịch tiền nhiệm của tập đoàn Vĩnh Sinh, trong mắt của Khổng Thiên Thành mang theo sự tôn kính tuyệt đối. Dù cho như thế nào, ông ta đã về miền cực lạc. Cậu vẫn nên suy nghĩ xem, phải đối phó với ban giám đốc như thế nào. Tài nguyên của công ty không thể nào lãng phí mãi về việc điều tra một sự việc. Tôi không thể thay đổi suy nghĩ của ban giám đốc, nhưng tôi sẽ vẫn tiếp tục làm. Đối với các người thì đó chỉ là một nhân viên bị điên. Nhưng nếu như nhân viên đó không bị điên, thì có nghĩa lời hắn nói là thật. Khổng Thiên Thành lắc đầu, cảm thấy vô cùng mỏi mệt. Ma quỷ thực sự tồn tại. Bây giờ tôi lo lắng, nhân sinh hoàn mỹ của chúng ta sẽ trở thành một chiếc hộp Pandora, mà chúng ta chính là người mở hộp. Chương 379. Hoàng Doanh là trùm cuối. Ai sếp, sếp suy nghĩ quá nhiều đó. Nhân sinh hoàn mỹ chỉ là một trò chơi thôi. Người kia không thể nào hiểu nổi sự lo lắng của Khổng Thiên Thành. Đó chỉ là một trò chơi, nhưng là trò chơi chưa bao giờ có trên đời này. Các cậu không thể hiểu được ý nghĩa của trò chơi này. Khổng Thiên Thành không nói nữa. Sau khi giao nhiệm vụ, ông ta vội vàng rời khỏi đại sảnh. Hàn Phi nhìn Khổng Thiên Thành đi xa, thấy bên cạnh đó là một tấm bảng báo cáo. Chớ có mà nhìn trộm quyền lực của Thượng Đế, đối tượng nghiên cứu của nhân loại nên là chính mình. Nhìn bóng dáng của Khổng Thiên Thành, âm thầm ghi nhớ toàn bộ những lời ông ta nói. Hàn Phi không ngờ người của công ty kỹ thuật thâm không cũng đang điều tra về Tử Lâu. Chẳng lẽ bọn họ cũng phát hiện chuyện dị thường ở Tử Lâu? Hay là cánh bướm đã gây họa? Xin lỗi, anh đã chọn được sản phẩm ưng ý chưa? Cô nhân viên lại hỏi thăm Hàn Phi. Được rồi, trực tiếp thanh toán vào tài khoản của tôi đi. Hôm nay tôi có thời gian rảnh, mọi người có thể đến lắp đặt luôn được không? Hàn Phi đã không kịp chờ để được nằm trong máy chơi game cao cấp xịn sò này. Được rồi, 5 giờ chiều nay chúng tôi sẽ mang đến tận nhà lắp đặt. Thấy Hàn Phi không chớp mắt đã chọn mua máy chơi game đa chức năng tốn nhất, thái độ của nhân viên bán hàng đã thay đổi. Vừa rồi cô còn lo lắng khi đối phương quẹt thẻ mà không đủ tiền sẽ rất xấu hổ. Điền xong thời gian và chi phí lắp đặt, Hàn Phi rời khỏi cửa hàng, gọi điện thoại cho Hoàng Doanh, hẹn gặp ở cà phê góc đường. Đi đến tầng 2 của quán cà phê, Hàn Phi nhìn thấy Hoàng Doanh đôi mắt thâm đen. Này, tôi rất tò mò. Đêm nào cậu cũng chơi, ban ngày quay phim cường độ cao như vậy, cậu vẫn có thể dành thời gian để giúp cảnh sát. Cậu không buồn ngủ hay sao? Hoàng Doanh rất hâm mộ tố chất thân thể của Hàn Phi. Trong mắt của anh ta, Hàn Phi giống như là một con quái vật vậy. À, tôi chỉ là biết sắp xếp thời gian của mình thôi. Hàn Phi nhìn chằm chằm vào Hoàng Doanh thật lâu, rồi đột nhiên mở miệng. Tối qua, anh có nằm mơ thấy cánh bướm không? Hoàng Doanh sốt ruột lắc lắc đầu. Tôi chẳng thấy mơ thấy cánh bướm nào cả. Nhưng quả thực là tôi đã gặp một giấc mộng kỳ lạ. Giấc mộng thế nào vậy? Tôi mơ thấy mình quay về khi còn nhỏ. Có một lần tôi và mẹ tôi đi ra hồ chơi. Tôi trượt chân, ngã xuống hồ nước lạnh giá. Tôi không ngừng dãy giụa kêu khóc. Nhưng lần này mẹ tôi không có cứu tôi nữa, mà bà ấy đứng ở bên bờ hồ yên lặng nhìn tôi từ từ chìm xuống dưới đáy hồ. Trong giọng nói của Hoàng Doanh có thể nghe đến một tia tuyệt vọng, nhưng làm như vậy rất tốt. Ít nhất thì người chết cũng là tôi. Nên như vậy cũng không tính là một cơn ác mộng. Doanh ca, anh phải tin tưởng chắc chắn một điều. Mẹ anh tuyệt đối sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy. Bà là người yêu thương anh nhất thế giới này. Người không bao giờ quên được chuyện đó. Anh nhớ chứ? Hàn Phi cảm thấy hình như cánh bướm đã bắt đầu động thủ với Hoàng Doanh. Cánh bướm không tìm được sơ hở của Hàn Phi thì sẽ chú ý đến Hoàng Doanh. Nếu như Hoàng Doanh xảy ra chuyện thì sẽ trở thành sơ hở của Hàn Phi. Nhưng nếu như Hoàng Doanh không những không xảy ra chuyện mà còn thành công giữ lại được một phần ý thức và cánh bướm trong đầu, thì Hàn Phi tiến vào Tử Lâu sẽ an toàn hơn rất nhiều. Nói ngắn gọn, cục diện hiện tại rất khó. Hàn Phi muốn tiến vào Tử Lâu để xử lý cánh bướm trong thế giới âm phủ. Cánh bướm lại động thủ với Hoàng Doanh ở ngoài thực tại. Hai người bọn họ phải đồng thời đối đầu với cánh bướm. Một ở trong trò chơi, một ở ngoài đời. Bất kỳ bên nào thua đều sẽ dẫn đến hậu quả. Thế nhưng tương tự, đối thủ của cánh bướm là hai người. Một đối phó thì nó bắt buộc phải phân ra ý thức thành hai phần. Đối phó với cánh bướm, Hàn Phi cảm thấy rất vất vả. Là một đối thủ cũng không thua kém gì nhẹ. Nhưng người khiến cho nó càng theo không yên lòng chính là Hoàng Doanh. Tất cả những người có thể tiến vào thế giới tầng sâu tuyệt đối không phải là người tầm thường. Đây là quan niệm trước giờ của cánh bướm. Mà Hoàng Doanh không chỉ xuất hiện ở thế giới âm phủ, mà còn luôn xuất hiện ở trong thời khắc mấu chốt, ở nơi quan trọng. Anh ta xuất hiện đúng lúc, đúng nơi, đến mức cánh bướm còn cho rằng là đối phương đã cố ý trêu đùa mình. Đúng vậy, chính là sự trêu đùa vậy. Ở trường tư thục Ích Dân, ý thức phụ của cánh bướm điều khiển Mã Mãn Giang dồn Hàn Phi vào tuyệt vọng. Vậy mà Hoàng Doanh lại đột ngột xuất hiện. Dường như Doanh ca đã ẩn nấp trong bóng tối chờ đợi rất lâu. Chỉ chờ đến lúc phá vỡ mọi sắp xếp của cánh bướm. Bởi vì thứ khống chế Mã Mãn Giang chỉ là một ý thức phụ, cho nên cánh bướm không biết rõ làm sao mà Hoàng Doanh lại đột ngột xuất hiện như thế. Nó chỉ đột nhiên nhìn thấy một hư ảnh mơ hồ. Sau đó, kết quả thật tồi tệ. Ý thức phụ thất bại. Kẻ có thể thắng được ý thức phụ của cánh bướm một cách dễ dàng như vậy, làm sao có thể là người tầm thường. Mang theo suy nghĩ này, cánh bướm cẩn thận và nghiêm túc khi tiếp cận với Hoàng Doanh. Nó không dám dùng bản thể, mà chỉ mượn nhờ một đoạn ký ức mà Hoàng Doanh không thể nào quên được. Sau khi tiếp xúc sơ bộ, cánh bướm phát hiện ra một chuyện không tưởng tượng nổi. Ý thức của Hoàng Doanh rất đỗi bình thường, thậm chí còn kém xa mấy tên sát nhân biến thái mà nó đã từng dụ dỗ. Mặc dù quan sát ở bất kỳ góc độ nào, hay đánh giá ở bất kỳ phương diện nào, thì Hoàng Doanh vẫn chỉ là một người thật bình thường. Bị loại người này đánh cho thất bại là một việc cực kỳ mất mặt. Một kẻ chưa từng thua như cánh bướm lại tuyệt đối không thể chấp nhận nổi. Hơn nữa, trong chuyện này còn tồn tại một nghịch lý không thể giải thích được. Một người bình thường thực sự sẽ không thể nào tiếp xúc được với thế giới âm phủ. Và càng sẽ không bao giờ có cơ hội xuất hiện ở trong đó. Từ điều đó có thể khẳng định được, ý thức và ký ức của Hoàng Doanh đều là đang ngụy trang, giống như là một loại ngụy trang hoàn hảo, không để lộ bất kỳ một khe hở nào hết. Chính là như vậy. Cho nên, thậm chí, cánh bướm đang dần dần đánh giá, Hoàng Doanh có khi còn là một mối đe dọa hơn cả Hàn Phi. Hết tập 45. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.